Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 528, trái tim 2, góc truyện audio.com, edit, v, o, Bạch Vũ vươn tay, lập tức nghĩ lấy trái tim Dạ Quân Mạc lại, nhưng mới vừa vươn ra lại lập tức thu lại. Dựa theo như lời Âu Dương Diệp, trung tâm tháp thiên kỳ có thể dùng để đặt tinh thể cực phẩm, cũng không thiết kế, bố trí cơ quan. Nhưng đã rất lâu trước kia lúc Thượng quan Vân Trần bị thương, còn bị hắn ta dùng để cất giữ trái tim Dạ Quân Mạc, rất khó nói hắn ta có thiết kế thêm cơ quan không. Đã đến một bước này, toàn bộ đều đã phải cẩn thận, nàng cũng không muốn thất bại trong gang tấc ở một bước cuối cùng. Bạch Vũ bắn ra một đạo linh khí, bao trùm trái tim Dạ Quân Mạc, còn chưa tiếp xúc đến trái tim thì bỗng chốc biến mất, chung quanh tinh thể cực phẩm vang lên một trận tiếng động vỡ vụn, sóng gió mỏng nổi lên giống như một tầng bọt biển. Quả nhiên có cơ quan. Thượng quan Vân Trần dùng linh khí của chính mình bố trí một tầng kết giới chung quanh tinh thể cực phẩm, nếu liều lĩnh thò tay vào chỉ sợ tay sẽ phải đứt. Bạch Vũ lập tức vẽ ra khế ước trận trên mặt đất, nhỏ máu tươi chính mình vào, khế ước ra một cái khế ước hấp linh nhỏ chính ngay phía dưới tinh thể cực phẩm. Mới vừa khởi động, phần lớn linh khí do tinh thể cực phẩm tỏa ra liền nhập vào trong khế ước trận giống như thủy triều dũng mãnh ầm ầm, sóng gió kịch liệt bắt đầu nổi lên chung quanh vòng vây của kết giới, tầng kết giới này là Thượng quan Vân Trần dùng linh khí cực mạnh của hắn ta ngưng tụ mà thành, dưới triệu hoán đại đế, linh khí không đủ, hoàn toàn không có cách lay động chút nào. Nhưng Bạch Vũ lại mượn lực lượng của tinh thể cực phẩm. Tinh thể cực phẩm đủ cung ứng cho cả tòa tháp thiên kỳ hoạt động mấy ngàn năm, vốn lực lượng ẩn chứa không phải một triệu hoán đại đế có thể bằng được, dưới tác dụng của khế ước hấp linh, điền đân lơ quy đần vê. O, lực lượng cường đại giống như thác nước liên tục trút xuống, kết giới Thượng quan Vân Trần bố trí trông có vẻ vô cùng yếu ớt dưới sự chấn động. Sắc mặt Bạch Vũ thật sự thừa nhận lực lượng khế ước hấp linh hấp thụ qua một khoảng thời gian như vậy, linh khí mà khế ước hấp linh hấp thụ được từ tinh thể cực phẩm nhiều hơn linh khí mà nàng tiêu hao lúc trước để thăng cấp. Nếu bây giờ nàng đang thăng cấp chắc chắn sẽ mừng rỡ cười tâu toét, đáng tiếc bây giờ nàng không thể đi thăng cấp. Nàng tụ linh khí, đánh ra một trường phách thiên liệt đánh thật mạnh vào kết giới yêu ớt phía dưới, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kết giới giống như có ma lực nghiền nát không còn bóng dáng. Đáng chết, ngươi làm gì? Thượng quan Vân Trần rất không dễ dàng vọt qua từ sự giáp công thế đánh gọng kìm của thủy qua và thụ tinh, trông có chút chật vật. Hắn ta nhìn thấy kết giới bị nghiền nát, ánh mắt thay đổi, lập tức vung thương như rồng, tia chớp đâm thẳng vào Bạch Vũ. Bạch Vũ phất tay, muốn thu trái tim Dạ Quân Mạc vào trong nhẫn Bạch Vũ, một dòng lực lượng quái dị lại mạnh mẽ kéo tay nàng qua. Trong nháy mắt ngón tay nàng tiếp xúc với tinh thể cực phẩm, sắc mặt nháy mắt tái mét. Chúng kế rồi, bên ngoài kết giới chỉ là một tầng bảo vệ bình thường mà thôi, cơ quan chân chính ngay trên tinh thể cực phẩm, một khi nàng lấy trái tim đi tinh thể cực phẩm sẽ lập tức tự nổ tung, đồng thời hủy diệt nàng và trái tim. Nếu nàng với tay, không bỏ trái tim kia cũng đã muộn rồi, cơ quan đã khởi động, chỉ cần nàng lấy ra tinh thể cực phẩm sẽ không hủy diệt trái tim, lại sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố. Góc truyện audio.com Giết nàng, cho dù là ai, chỉ cần động tâm cũng chỉ còn đường chết, thậm chí ngay cả chính bản thân Thượng quan Vân Trần. Hắn ta thiết kế cơ quan như vậy, vốn định hủy diệt trái tim. Tại lúc thả trái tim Dạ Quân Mạc vào, hắn ta không nghĩ đến lấy trái tim ra nữa. Bạch Vũ không dám cử động, chỉ cần nàng vừa cử động một chút sẽ dẫn dắt sát khí phát ra. Thượng quan Vân Trần cười to. Bạch Vũ, ngươi vẫn quá ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta còn có thể giữ lại trái tim của Dạ Quân Mạc, đương nhiên là dùng để thiết kế một cái bẫy giết chết hắn ta. Cách chương.